nước cờ chữ. Đang muốn đi nhìn, nhưng mà lúc này lại lần nữa phát sinh biến hóa. 900 giai, có đệ tử trong miệng truyền ra như vậy tiếng kinh hô. Nhưng cái này cũng chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy bất quá trong chớp mắt công phu, đại biểu Tiêu Động Trần vậy được chính mình cuối cùng đột nhiên tăng mạnh một dạng hướng lên trời. Trên bia phương điên cuồng phóng tới, 910 giai, 920 giai, 930 giai, mỗi một lần biến hóa, cũng sẽ kèm theo 10 nấc thang số lượng gia tăng, những thứ kia nhìn lên trời bia đệ tử đã tất cả đều kinh sợ. Phải biết thiên thê đến 900 giai đi lên, mỗi một giai giữa áp lực cũng sẽ tăng lớn rất nhiều. Mỗi lần nói cao hơn một giai cũng cực kỳ khó khăn. Tiêu Động Trần làm sao có thể duy nhất liền vượt qua 10 nấc thang. Hơn nữa còn là ở thời gian ngắn như thế dưới tình huống. Loại này vượt qua phương thức, chính là bây giờ ở lên trời trên bia xếp hạng thứ nhất triển hồng. Cũng tuyệt không thể nào làm được, loại tốc độ này, cũng quá nhanh đi, duy nhất 10 nấc thang, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Chẳng lẽ nói hắn có thể đủ làm được không nhìn thiên thê chịu áp lực sao? Điều này sao có thể? Nếu như vậy tiếp tục tiếp lời nói không chừng hắn thật đúng là du khách có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Có thể hay không lên đỉnh ta không biết, bất quá nhìn như vậy, cự ly tiến vào tiền tam, đã không xa, từng tia ánh mắt đều là ngưng tụ ở đó đã vọt vào trước 10 chữ viết thượng. Bất quá trong chốc lát, Tiêu Động Trần thành tích cũng đã đến 940 giây. Cự ly tiền tam, cũng chỉ có thập nhất giai mà thôi. Chương 1623, cút, thiên thê trên, đối với phía dưới lên trời trên bia thật sự chuyện phát sinh. Tiết Hàn Nguyệt cùng La Tụng hai người còn chưa không biết. Tiết Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiên thê phía trên, trong cơ thể linh lực điên cuồng dũng động, tùy thời đều có bước ra kia đột phá tính một bước khả năng. Mà ở 949 trên bậc, đi qua một lần nữa chuẩn bị sau, La Tụng bước chân, cũng là rốt cuộc lần nữa nâng lên, cho ta rơi, La Tụng diện mục dữ tợn, trong miệng có tiếng hô to đột nhiên truyền ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này toàn thân hắn linh lực đều đã hội tụ đến cái kia nhấc chân phải lên thượng. Nhưng dù cho như thế, hắn giơ chân lên trường cũng vẫn như cũ chậm chạp không cách nào hạ xuống. Giống như tại hắn dưới bàn chân phương, có những người khác đang toàn lực ngăn cản chân hắn trưởng hạ xuống. Không chỉ có như thế, vậy từ thiên thê phía trên vô thời vô khắc truyền tới lực lượng, cũng để cho hắn thừa nhận áp lực cực lớn, dù là đã toàn lực bùng nổ, có thể cả người cũng vẫn như cũ tại loại này trong quá trình run lẩy bẩy. Rơi a, La Tụng lần nữa gầm thét mở miệng. Cả người cũng uyển như điên cuồng một dạng kia hướng 950 giai rơi đi lòng bàn chân. Càng là run rẩy kịch liệt đến, thiên thê trên, không thăng cao hơn một giai cũng phải đối mặt cường đại hơn áp lực. 950 giai, so với La Tụng cực hạn mặc dù chỉ là cao hơn cấp 1. Nhưng đối với La Tụng mà nói, cũng vẫn như cũ một cái to lớn khiêu chiến. Thiên thê phía dưới, đông đảo đệ tử nghe được La Tụng tiếng gào, trong mắt đều là bị hấp dẫn tới, mà cũng đang đúng dịp đang lúc bọn hắn ánh mắt nhìn sau một khắc. Bỗng nhiên chỉ nghe, đùng, một tiếng vang thật lớn. La Tụng lòng bàn chân, rốt cục thì hung hăng rơi vào 950 giai trên bậc thang. La Tụng sư huynh đạt tới 950 giai, mau nhìn lên trời bia, La Tụng sư huynh phía sau thành tích phát sinh biến hóa. 950 giai, lần này La Tụng sư huynh quả nhiên đến có chuẩn bị. Chỉ kém một bước cuối cùng, La Tụng sư huynh liền có thể vượt qua Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ. Một bước cuối cùng, La Tụng sư huynh, đến cùng có thể thành công hay không? Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt rối rít tụ tập ở La Tụng trên người. Thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần đều đã bị bọn họ quên bánh. Thiên thê thượng, theo thân thể lần nữa đi tới cùng Tiết Hàn Nguyệt ngang hàng độ cao. La Tụng trên mặt, rốt cục thì có nụ cười hiện ra. Ha ha, Hàn Nguyệt, ta và ngươi giữa cự ly, càng ngày càng gần, La Tụng cười to mở miệng, mặc dù trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa thân thể giống vậy ở không ngừng run rẩy, nhưng đối với hắn mà nói, loại này thành tích đã đủ để cho hắn hưng phấn cùng vui sướng, ngươi bây giờ chẳng qua là cùng ta ngang hàng, còn không có vượt qua ta. Tiết Hàn Nguyệt trong mắt mang theo vẻ kinh dị, chính là nàng không thừa nhận cũng không được, La Tụng thiên phú xác thực là vô cùng cường đại, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, toàn bộ Thái Huyền trong tông, tối có cơ hội vượt qua nàng tuyệt đối là La Tụng không thể nghi ngờ. Hàn Nguyệt, có thể cùng ngươi ngang hàng cũng đã vô cùng khó khăn. Toàn bộ Thái Huyền tông trên dưới, lại có bao nhiêu người có thể đủ đi đến một bước này? La Tụng mặt lộ vẻ hào hùng, hắn thấy, bây giờ đã biết một bước, đã cách để cho Tiết Hàn Nguyệt gả cho hắn không xa. Hắn nhìn Tiết Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, chính muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh, nhưng là tiến vào hắn khóe mắt liếc qua chính giữa. Trong phút chốc, La Tụng mặt liền biến sắc, dư quang đảo qua, sau đó tất cả đều liền đem đạo thân ảnh kia hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tiêu Ỷ Thiên, La Tụng đột nhiên nghiêng đầu, nhìn đã xuất hiện ở bên cạnh mình Tiêu Động Trần, toàn bộ trên mặt đã toàn bộ đều bị chấn động vẻ mặt chiếm đầy, trừ hắn và Tiết Hàn Nguyệt ra, Tiêu Động Trần lại cũng đi đến một bước này. Đọc ngang ra com, cái này không thể nào. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi làm sao có thể đi lên? La Tụng khó tin, 950 giai, chính là hắn đều phế dốc hết sức lực bình sinh, Bây giờ hắn mới vừa leo lên tới mà thôi, Tiêu Động Trần làm sao có thể liền ngay sau đó xuất hiện. Phải biết, trước đó, Tiêu Động Trần chỗ cấp số, chỉ có 940 giai, đi tới đây rất khó sao, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt cùng bình tĩnh, giống như, đi tới nơi này 950 giai, với hắn mà nói thật chẳng qua là cái nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Một bên, mắt thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, Tiết Hàn Nguyệt cũng là được to đại chấn động, bây giờ nhìn Tiêu Động Trần trạng thái, rõ ràng còn có thể tiếp tục đi lên, chẳng lẽ nói liền muốn đưa nàng vượt qua sao? Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần đã chuẩn bị tiếp tục bước, La Tụng sắc mặt rốt cuộc cũng không còn cách nào giữ. Đáng chết, Tiêu Ịt Hiên, vội vàng dừng lại cho ta. La Tụng giống to mở miệng, ngăn cản Tiêu Động Trần tiếp tục leo. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn La Tụng liếc mắt, nhưng cũng không có chút nào để ý tới, chân phải nâng lên, liền muốn hướng phía trên tiếp tục leo. Đáng chết, Tiêu Ịt Hiên, ngươi đi chết đi. La Tụng gấp, trước ở Tiết Hàn Nguyệt trước mặt thật sự lộ ra phong độ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mắt tam, hắn nhìn bên người Tiêu Động Trần, không đợi tiếng nói rơi xuống, chính là trực tiếp một chưởng hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Một chưởng này, bởi vì thiên thê áp chế, cho nên căn bản là không có cách bộc phát ra La Tụng có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Nhưng dù vậy, một chưởng này lực lượng cũng chút nào không thể coi thường. Một dưới lòng bàn tay, cho dù là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, nếu là không có phòng bị, cũng tất nhiên muốn người bị thương nặng. Tiêu Động Trần tự nhiên cảm nhận được La Tụng một chưởng này. Vốn là bình tĩnh sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Cút, Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, mắt thấy La Tụng đánh tới một chưởng, hắn cũng không có né tránh, ngược lại giơ tay lên vung lên, một bạt tai hướng La Tụng trên mặt đánh. La Tụng mặc dù là ra tay trước một bước, nhưng bởi vì thực lực giữa chênh lệch quá lớn, cho nên cũng vẫn bị Tiêu Động Trần ra sau tới trước. Một bạt tai hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Ba, thanh thúy thanh thanh âm, cho dù là lúc này ở thiên thê bên dưới những đệ tử kia nghe đều rất là chói tai. Về phần La Tụng càng là trong lòng sinh ra vô tận rung động. Hắn có thể đủ đi tới 950 giai, nay đã đạt tới hắn cực hạn, bây giờ bị Tiêu Động Trần một chưởng này hạ xuống, vốn là thật vất vả ổn định lại thân thể nhất thời liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Phốp, Tiêu Động Trần bàn tay đã thiên thê tượng lực lượng, trong nháy mắt sẽ để cho La Tụng miệng phun tiên huyết. Cả người trực tiếp bị đẩy lùi thiên thê, hướng thiên thê phía dưới cùng hung hăng rơi xuống đi, mà trong nháy mắt sau khi, chỉ nghe một tiếng, La Tụng thân thể rốt cuộc hung hăng rơi xuống trên đất. Đưa tới ra to lớn tiếng nổ, lúc này thiên thê bên dưới, mặc dù cự ly xa xôi, nhưng mọi người vẫn như cũ thấy rõ La Tụng bị Tiêu Động Trần một cái tát quất bay một màn kia. Theo La Tụng rơi xuống phía dưới, nhất thời đông đảo ánh mắt liền liên tiếp đầu bắn qua. Chỉ thấy lúc này La Tụng nhìn vô cùng thê thảm, vốn là trên người hoa lệ áo khoác, như cũ trở nên thập phân cũ nát, lúc này ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn thiên thê phía trên. Hai cái trong ánh mắt, tràn đầy rung động cùng tuyệt vọng, chương 1624, lên đỉnh. Cho dù là ở La Tụng cả đời này trong trí nhớ, bây giờ cũng tuyệt đối cũng coi là hắn tuyệt vọng nhất thời khắc. Vốn tưởng rằng đăng thượng thiên thê 950 giây, đạt tới cùng Tiết Hàn Nguyệt ngang hàng thành tích sau, hắn liền có cơ hội đem Tiết Hàn Nguyệt vượt qua, nhưng mà Tiêu Động Trần kia một bạt tai, nhưng là trực tiếp đưa hắn từ đám mây vỗ xuống, hung hăng rơi vào địa ngục chính giữa. Lúc này, hắn ngửa đầu nhìn vị kia với thiên thê thượng Tiêu Động Trần. Hai con mắt chính giữa, đều có vô tận hận ý trào hiện ra. Tiêu Ịt Hiên, ta muốn ngươi chết. La Tụng cắn răng nghiến lợi, ngắn ngủi một câu nói, cơ hồ là bị hắn từng chữ từ miệng bên trong nói ra. Xung quanh, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử cũng có thể cảm nhận được từ trên người La Tụng phát tán ra loại này. Kinh người sát cơ, cho dù là bọn họ không cách nào thấy La Tụng nội tâm, vẫn như trước có thể mơ hồ đoán đến lúc này La Tụng ý nghĩ trong lòng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cho dù ai bị từ đám mây một cái tát vỗ xuống, trong lòng oán hận cũng tất nhiên sẽ đạt đến mức tận cùng đi. Lúc này, mặc dù đang phía dưới La Tụng đã bị Tiêu Động Trần tức đến cơ hồ không có thể khống chế. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, nhưng căn bản chẳng muốn đi mắt nhìn thẳng La Tụng liếc mắt. Trước thời điểm La Tụng cũng đã đối với hắn lộ ra qua địch ý. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà mới vừa rồi La Tụng lại dám với khiêu khích hắn. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục chịu đựng, một cái tát kia cũng chỉ là cho La Tụng một cái tiểu tiểu giáo huấn mà thôi. Nếu không nếu như hắn muốn đánh chết La Tụng lời nói, có thể thì không phải là chỉ có một bàn tay đơn giản như vậy. Lúc này hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiên thê phía trên, bỗng nhiên nghĩ đến bên người Tiết Hàn Nguyệt, sau đó liền quay đầu nhìn sang, Tiết Hàn Nguyệt cũng đang đúng dịp đang xem đến Tiêu Động Trần. Hai người ánh mắt lại lần nữa chồng lên nhau đến đồng thời, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Tiết Hàn Nguyệt liền có một loại giống như điện giật cảm giác, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, có thể sắc mặt cũng đã ở trong thời gian ngắn ngủi đỏ lên. Nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần ngược lại không có gì khác thường, nhưng trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, chính là lần nữa nhìn về phía thiên thê chóp đỉnh, đùng, thanh âm trầm thấp, mặc dù là ở trên trời trên thang vang lên, nhưng mà giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt truyền ra cực kỳ xa khoảng cách ra. Tiêu Động Trần bước ra một bước, lòng bàn chân vững vàng rơi vào thiên thê 960 trên bậc. Bước này, vẫn như cũ 10 nấc thang, mà theo hắn bước này hạ xuống, phía dưới lên trời trên bia, hạng nhất thời phát sinh biến hóa, đại biểu Tiêu Động Trần kia một nhóm chính mình, trong nháy mắt từ vị thứ 5, chạy đến hạng nhị, Tiêu Động Trần, tiến vào tiền tam nhóm. Chuyện này, thật tiền tam, thiên thê phía dưới, đông đảo đệ tử đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn kia lên trời trên bia chữ viết. Tiêu Động Trần tiến vào tiền tam, về phần vốn là đợi ở vị thứ 3 Tiết Hàn Nguyệt. Chính là rơi vào đệ tứ danh, chẳng qua là giờ khắc này cũng không có người chú ý Tiết Hàn Nguyệt hạng. Tất cả mọi người bọn họ ánh mắt đều đặt ở đã tới vị thứ 2 Tiêu Động Trần chữ viết thượng. Trước bọn họ liền đã từng thảo luận qua Tiết Hàn Nguyệt đã từng thật sự nói ra quá cam kết. Vốn tưởng rằng trước nhất đạt thành tất nhiên sẽ là La Tụng, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ chân chính đi đến một bước này, lại là trở thành Tiêu Động Trần, Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ, thật sẽ gả cho Tiêu Ỷ Thiên sao? Chuyện này, cái này có phải hay không có chút quá đột ngột? Toàn bộ Thái Huyền Tông sợ rằng đều phải bị oanh động đi, trận đảo hệ thủ đồ gả cho một người mới đệ tử nòng cốt. Đông đảo đệ tử, mặt lộ vẻ rung động đồng thời, tất cả đều là không nhịn được nghị luận, mà ở cách đó không xa, La Tụng chính là vẻ mặt đờ đẫn nhìn kia lên trời trên bia hạng. Không, La Tụng trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng giống như dã thú gầm thét. Tay phải hắn che bộ ngực mình, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi, Tiết Hàn Nguyệt, dĩ nhiên cũng làm ngay trước hắn mặt, bị Tiêu Động Trần cướp đi, hơn nữa, vẫn là lấy loại này cực sự cường ngạnh phương thức. Một cái tát đưa hắn đánh bay, sau đó trực tiếp đưa hắn vượt qua. Phốc, lúc này, một ngụm máu tươi chợt từ La Tụng trong miệng phun ra ngoài. Sau đó cả người hắn chính là trực tiếp bất tỉnh đi. Toàn bộ trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, chẳng qua là lúc này đông đảo đệ tử sự chú ý toàn bộ đều để ở đó lên trời trên bia. Đối với La Tụng xuất ra hiện tại khác thường, cũng không có người phát hiện, mà ở lên trời trên bia, mắt thấy Tiêu Động Trần leo lên 960 giai. Tiết Hàn Nguyệt cũng là hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Cái thành tích này, đã vượt qua nàng rất nhiều, chẳng lẽ ta phải lập gia đình, là hắn sao? Giờ khắc này Tiết Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Nàng tự nhiên biết Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa quan hệ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có loại không biết như thế nào cho phải hốt hoảng. Nếu như nàng thật thực hiện cam kết lời nói, như vậy Phong Lạc Lưu Ly nên làm cái gì? Nàng và Phong Lạc Lưu Ly giữa phải nên làm như thế nào sống chung? Nhưng nếu là không bước chân tới đi lời hứa, nàng há chẳng phải là thành một cái không tin thủ cam kết người. Ngay tại Tiết Hàn Nguyệt tâm loạn như ma thời điểm, 960 trên bậc, Tiêu Động Trần đã lần nữa nhấc chân, đùng, một tiếng, hắn đi tới thiên thê 970 trên bậc, đùng, một tiếng, hắn đi tới thiên thê 980 trên bậc, đùng, một tiếng, hắn đi tới thiên thê 990 trên bậc, liên tiếp 3 bước, mỗi một bước hạ xuống, đều là 10 nấc thang, phía dưới lên trời trên bia, bởi vì Tiêu Động Trần 3 bước hạ xuống, cho dù là vốn là xếp hạng thứ nhất Triển Hồng cũng bị chen chúc xuống phía dưới. Trở thành hạng nhì, nhưng lại còn xa xa không phải là chấm dứt. Lúc này, nhìn kia đã coi như là gần trong gang tấc thiên thê đỉnh chóp. Tiêu Động Trần cũng không có làm ra quá nhiều do dự. Hắn một lần nữa giơ chân lên trưởng, vừa mới nâng lên, liền cảm nhận được một cổ rõ ràng áp lực hướng hắn điên cuồng vọt tới. Loại áp lực này, nếu như đổi thành còn lại Thái Huyền Tông đệ tử lời nói, cho dù là Triển Hồng, sợ rằng đều đủ để đem trực tiếp nghiền nát, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, chẳng qua là một lần hô hấp, kia giơ chân lên trưởng chính là trực tiếp hạ xuống, lần này, tự nhiên cũng là 10 nấc thang, chỉ là bởi vì ngày này thê cũng không có thứ nhất nghìn giây. Cho nên theo Tiêu Động Trần một cước này hạ xuống, thân thể của hắn, rốt cuộc coi là chân chính đi tới nơi này thiên thê đỉnh chóp. Chương 1625, truyền vang tám phương. Cong, phảng phất ở vô hình trung tồn ở một cái to lớn chuông đồng. Ngay tại Tiêu Động Trần thân thể chân chính đi tới thiên thê đỉnh chóp thời điểm. Một tiếng vô cùng vang vọng tiếng chuông âm thanh, đột nhiên ở toàn bộ Thái Huyền Sơn thượng vang tới. Đạo thanh âm này cực kỳ vang dội, chỉ là vừa vang lên tới Thái Huyền Sơn đỉnh, xuống đến Thái Huyền thành, toàn bộ tu sĩ tất cả đều có thể rõ ràng nghe được. Giống như cái thanh âm này là vang lên ở bên tai mình. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, bất luận là Thái Huyền trong tông, hay lại là phía dưới Thái Huyền bên trong thành, toàn bộ tu sĩ liền tất cả đều oanh động lên. Đây là thanh âm gì? Tốt vang vọng tiếng chuông âm thanh, đến cùng phát sinh cái gì? Thanh âm này là từ nơi nào truyền tới? Làm sao biết như vậy vang dội? Chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh sao? Toàn bộ nghe được thanh âm này trong tu sĩ, những thứ kia cho tới bây giờ không có nghe qua tu sĩ nghe được thanh âm này sau nhất thời liền. Sững sốt, tiếng chuông này thanh âm, trực tiếp liền để cho bọn họ lâm vào nghi ngờ chính giữa. Nhưng trừ những tu sĩ này ra, những thứ kia rõ ràng tiếng chuông âm thanh ý vị như thế nào tu sĩ nhưng là trong nháy mắt rung. Động đứng lên, tiếng chuông âm thanh, chẳng lẽ là có người đăng thượng thiên thê chóp đỉnh? Nhất định là, trước thần nữ đăng thượng thiên thê chóp đỉnh thời điểm, chính là chỗ này loại tiếng chuông âm thanh. Làm sao biết, trừ thần nữ ra, lại còn có thể có người đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. rốt cuộc là ai, lại thành thần nữ sau khi cái thứ hai đăng thượng thiên thê đỉnh chóp nhân vật. Chẳng lẽ nói ta Thái Huyền trong tông nhiều đủ để cùng thần nữ so sánh thiên tài siêu cấp. Đây cũng quá dọa người đi, ta còn tưởng rằng, trừ thần nữ ra, căn bản không có người khác có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Là Triển Hồng sao, ta nhớ được, ở lên trời trên bia, hắn xếp hạng thứ nhất, Triển Hồng, có nhất định khả năng, nhưng ta thế nào cảm giác thật giống như không phải là hắn. Vậy là ai, vội vàng mau đi xem một chút, Thái Huyền trong tông, theo tiếng chuông tiếng vang lên, có không ít đệ tử nhất thời đều bắt đầu hướng thiên thê chỗ phương hướng chạy tới. Mà tại hạ phương Thái Huyền trong thành, những thứ kia tất cả thế lực lớn nhỏ chính giữa, cũng cơ hồ cũng xuất hiện như vậy hình ảnh, bao gồm tam đại gia tộc chính giữa, cũng đều có lần lượt từng bóng người bởi vì này tiếng chuông vang lên mà hướng thiên thê phương. Hướng phóng tới, thậm chí, ở những tu sĩ này bên trong, vẫn còn có một ít tiên thiên cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn tam đại gia tộc gia chủ, cũng tất cả đều hướng thiên thê phương hướng bay đi. Thái Huyền bên trong tông, trưởng lão tầng, con, đinh tài nhức óc nổ rất lớn truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Sơn. Tự nhiên cũng là thuận lợi truyền vào trưởng lão tầng, Hoắc Thân Vân động phủ chính giữa, nghe ngoại giới tiếng chuông âm thanh, Hoắc Thân Vân vốn là nhắm hai mắt đột nhiên mở ra. Trong đó có một vệt khiếp người hết sạch đột nhiên xẹt qua. Là Tiêu Uy Thiên, trong nháy mắt mà thôi, Hoắc Thân Vân liền nghĩ đến tiếng chuông vang lên nguyên nhân. Trước Tiêu Động Trần vừa mới từ hắn nơi này cách mở, hơn nữa còn hỏi thiên thê sự tình, mà bây giờ tiếng chuông lại có vừa vặn vang lên, nếu như nói đây chỉ là trùng hợp lời nói, như vậy cũng chưa chắc quá khéo một ít. Ha ha. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi thiên phú, tuyệt đối không thua gì thần nữ. Hoắc Thân Vân cười ha ha, tuy nói toàn bộ Thái Huyền Tông trên dưới đều cho rằng thần nữ thiên phú độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ theo Tiêu Động Trần giống vậy đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Đã chân chính chứng thật, Tiêu Động Trần thiên phú không thua kém một chút nào thần nữ. Hơn nữa thần nữ mặc dù là người thứ nhất đăng thượng thiên thê đỉnh chóp người. Nhưng lúc đó thần nữ tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vi thành công đăng thượng thiên. Thê đỉnh chóp, giữa hai người thiên phú ai mạnh ai yếu, còn thật bất hảo nói, đây đối với ta Thái Huyền Tông mà nói cũng coi là một chuyện may lớn. Nhất định phải tận mắt chứng kiến một màn này, Hoắc Thân Vân mặt lộ vẻ vui vẻ, làm ra sau khi quyết định, thân hình chợt lóe, chính là trực tiếp xuất động phủ, bay về phía thiên thê. Cùng lúc đó, ở ngoài ra một tòa động phủ chính giữa, Tô Thanh Hà nghe được tiếng chuông sau khi, cũng là vọt thẳng xuất động phủ, nàng mặc dù không biết đăng thượng thiên thê đỉnh chóp là ai, nhưng có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Bản thân cũng đã chứng minh kia kẻ leo trèo thiên phú không tầm thường. Cho nên bất kể là ai, nàng cái này trận đạo trưởng tọa, đều phải tự mình đi qua nhìn một chút. Vèo, nàng bóng người từ trong động phủ lao ra sau, trực tiếp liền hướng thiên thê bay qua, về phần đăng nàng bên người, chính là phân biệt mang theo Phong Lạc Lưu Ly cùng Phương hai người. Lúc này Liễu Phương trên mặt cũng đã hoàn toàn bị rung động vẻ mặt chiếm đầy. Nàng bản thân liền là xuất từ một trong tam đại gia tộc Liễu gia. Tự nhiên rõ ràng loại này tiếng chuông âm thanh ý vị như thế nào. Loại thanh âm này, chỉ có ở có người đăng thượng thiên thê đỉnh chóp lúc mới sẽ phát sinh. Chẳng qua là, sẽ là ai? Động Trần, là ngươi sao? Phong Lạc Lưu Ly không nói một lời, nhưng trong lòng đã bắt đầu mơ hồ suy đoán. Hắn thấy, nếu quả thật có người có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp lời nói. Như vậy tất nhiên sẽ là Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ. Lúc này, lại có người đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Động phủ chính giữa, Cổ Hải cau mày, nghe bên ngoài không ngừng vang vọng tiếng chuông. Hắn luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Chẳng lẽ là Tiêu Ỷ Thiên? Nghĩ tới khả năng này, Cổ Hải sắc mặt nhất thời thì trở nên, bây giờ hắn và Tiêu Động Trần chỉ thấy đã coi như là kết làm tử thù. Nếu có thể lời nói, hắn tự nhiên không hy vọng là Tiêu Động Trần đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Vèo, không do dự cái gì, Cổ Hải cũng là vọt thẳng xuất động phủ, phóng lên cao, ở bên cạnh hắn cũng không có mang người nào, thật sự là bây giờ hắn trong lòng cũng là loạn lợi hại. Nếu như lần này lên đỉnh thật là Tiêu Động Trần lời nói, như vậy sau này nghĩ tưởng động Tiêu Động Trần lời nói. Cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng tuyệt đối không thể tùy ý làm, so sánh với còn lại Thái Huyền Tông người, lúc này kinh hãi nhất thật ra thì chính là Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người. Bởi vì bọn họ hai người bây giờ chính là lên trời trên bia trước lưỡng danh. Cho nên có không ít tu sĩ còn cho rằng là hai người bọn họ bên trong một cái đăng thượng thiên thê. Nhưng chính bọn hắn lại rõ ràng, căn bản cũng không phải là hai người bọn họ, hai người lúc rời Hoắc Thân Vân động phủ sau cũng không có ngay đầu tiên tách ra, mà là chuẩn bị cùng nhau đi tới thiên thê nhìn một chút Tiêu Động Trần cho cười. Nhưng hôm nay, theo tiếng chuông vang lên, hai người bọn họ nhưng là trực tiếp sững sốt, lúc này mới thời gian bao lâu, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đã thành công lên đỉnh. Cái tốc độ này, cũng thật sự là quá nhanh đi, Tiêu Động Trần là ma quỷ sao, thật chẳng lẽ là Tiêu Ỷ Thiên, rung động sau khi, Triển Hồng nghiêng đầu nhìn về phía bên người Mạnh Trương, xác thực có thể là hắn, nhưng tốc độ của hắn, thế nào lại nhanh như vậy, Mạnh Trương cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn và Triển Hồng ở trên trời trên thang thành tích đều đã đạt tới 950 giai trở lên. tự nhiên rõ ràng đến phía sau tầng thứ thiên thê chịu áp lực rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Hai người bọn họ tu vi đều đã đến nửa bước tiên thiên cảnh. Hơn nữa lại vừa là 14 người đệ tử thân truyền bên trong cường đại nhất hai người. Cũng chậm chạp không cách nào lên đỉnh. Chương 1626, trưởng tọa tới đông đủ. Đối với Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người nghi ngờ, đương nhiên sẽ không có người cởi đáp, lúc này đông đảo đệ tử điên cuồng tuôn hướng thiên thê. Mà nguyên bản là ở trên trời thê bên dưới những đệ tử kia. Lúc này chính là từng cái rung động nhìn thiên thê chóp đỉnh. Đối với những đệ tử này mà nói, tuy nói ban đầu thần nữ đã từng có một lần lên đỉnh. Nhưng lúc đó có thể thật khi thấy toàn bộ quá trình tự nhiên chẳng qua là số ít. Nhưng lần này lại bất đồng, bọn họ những người này đã đem mới vừa rồi lên đỉnh toàn bộ quá trình hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tuy nói bây giờ hồi tưởng lại quá trình này có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đúng là vẫn còn thấy toàn bộ quá trình, lúc này, ở những đệ tử này ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy theo tiêu động trần đăng tượng thiên thê đỉnh chóp sau. Toàn bộ thiên thê nóc, chợt có vô tận ánh sáng màu vàng soi mà ra, những thứ này ánh sáng màu vàng nhìn cực kỳ thần thánh. Nhìn một cái lúc sẽ cảm thấy cực kỳ nhức mắt, nhưng nếu như chờ chốc lát lời nói, nhưng lại sẽ phát hiện, những kim quang này tựa hồ cũng vô cùng nhu hòa. Mau nhìn, lên trời bia tiêu ỷ thiên hạng biến mất, có đệ tử bỗng nhiên la lớn, tiếng nói rơi xuống, chung quanh đông đảo đệ tử ánh mắt hướng lên trời bia nhìn. Liền thấy vốn là đại biểu tiêu động trần kia một đạo chữ viết, chính đang nhanh chóng đạm hóa, rất nhanh thì hoàn toàn biến mất ở lên trời trên bia. Mà dưới tình huống này, lên trời trên bia hạng cũng là lần nữa biến thành lúc trước bộ dáng. Triển Hồng, Mạnh Trương, còn có Tiết Hàn Nguyệt, lần nữa tiến vào tiền tam chỗ ngồi, ung ung, mà cũng trùng hợp đang lúc này, trong bầu trời này, một trận giống như có vạn mã bôn đằng một loại thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đông đảo nhìn về phía lên trời bia ánh mắt lần nữa nhìn hướng lên phía trên thiên thê đỉnh chóp. Liền thấy những thứ kia trước đã từng xuất hiện kim quang chính đang nhanh chóng đạm hóa. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể trong quá trình này, đông đảo thiên thê phía dưới đệ tử, nhưng là rõ ràng cảm nhận được ở trên trời thê nóc. Có một cổ cực kỳ linh lực nồng nặc khí tức chính đang điên cuồng xông ra. Đây là linh lực triều tịch, đông đảo đệ tử từng cái vẻ mặt hoảng sợ. Đối với cái này một màn, mặc dù chỉ là lần đầu tiên kiến thức, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Chỉ cần có thể leo núi thiên thê đỉnh chóp, là có thể có linh lực triều tịch làm tưởng thường. Bọn họ những đệ tử này đối với cái này cái tự nhiên rõ ràng. Lần trước xuất hiện linh lực triều tịch lúc hay lại là thần nữ lên đỉnh. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian bao lâu, tiêu ỷ thiên dĩ nhiên cũng làm lần nữa lên đỉnh. Thần nữ ở linh lực triều tịch sau khi liền lựa chọn bế quan, bây giờ chắc mau xuất quan. Tiêu ỷ thiên tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi, không biết hắn sẽ không trực tiếp đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh, hẳn sẽ đi. Lần trước thần nữ lên đỉnh thời điểm vẫn có tông chủ xuất thủ trợ giúp áp chế, mới để cho thần nữ tu vi không có trực tiếp đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Tiêu ỷ thiên vừa không có tông chủ hỗ trợ, hơn nữa cảnh giới thấp hơn, đột phá hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Bây giờ tiêu động trần tu vi chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi, cũng đã gần như tiên thiên cảnh giới bên dưới vô địch. Nếu như hắn thật đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh lời nói, há chẳng phải là ngay cả trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Không thể nào, thật có thể trở nên mạnh như vậy, các trưởng lão cũng đều là tiên thiên cảnh giới cường giả. Ta có thể xác thực có thể, dù sao tiêu động trần cũng không thể dùng tầm thường ánh mắt đối đãi. Chung quanh đông đảo đệ tử mỗi một người đều ở mở miệng nghị luận. Cách đó không xa, nghe những đệ tử này nghị luận, Thắng Thất chính là lắc đầu một cái, Thái Huyền trong tông trưởng lão tu vi cũng đều chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Cho dù là bây giờ tiêu động trần cũng có thể nhẹ dễ thủ thắng. Nếu như đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh lời nói, ngay cả tam đại trưởng tọa, hắn cho là cũng sẽ không là tiêu động trần đối thủ. Thiên thê thượng, Tiết Hàn Nguyệt đứng ở 950 trên bậc, ánh mắt ngơ ngác nhìn thiên thê đỉnh chóp thượng tiêu động trần bóng người. Bây giờ toàn bộ Thái Huyền trong tông, có thể nói nàng đều là cự ly tiêu động trần gần đây một cái. Mặc dù không cách nào chân chính vượt tới, nhưng cũng chỉ có mấy chục nấc thang cự ly, vẫn như cũ để cho nàng cảm nhận được từ thiên thê đỉnh chóp thượng phát tán ra cái loại này linh lực nồng nặc khí tức. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn tiêu động trần, thế nào cũng không nghĩ tới tiêu động trần thiên phú lại sẽ thật mạnh như vậy, ở ngay trước mặt nàng lại liền trực tiếp đăng thượng thiên thê chóp đỉnh. Lúc này ở nàng ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy theo linh lực triều tịch xuất hiện, tiêu động trần trực tiếp ngay tại thiên thê đỉnh chóp bàn ngồi dậy, rõ ràng là trực tiếp liền bắt đầu tu hành. Siêu siêu siêu, từng đạo phá vỡ không khí thanh âm, bỗng nhiên ở nơi này thiên thê bốn phương tám hướng vang tới. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đạo cầu vòng nhanh chóng vọt tới, cuối cùng vững vàng dừng lại ở thiên thê thượng phương thiên không bên trong. Những thứ này bay tới bóng người, chính là Thái Huyền trong tông những tiên thiên cảnh giới đó trưởng lão. Bọn họ trôi lơ lửng ở trên trời trên thang phương, từng tia ánh mắt đều là hội tụ ở trên trời thê đỉnh chóp tiêu động trần trên người. Lên đỉnh người là ai? Cái gì? Lại là Tiêu ỷ thiên? Tiêu ỷ thiên lên đỉnh? Điều này sao có thể, hắn mới bất quá chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Rất nhiều trưởng lão, mỗi một người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng vào lúc này, chân trời nhưng là lần nữa có cầu vòng bay tới, đi tới gần sau, lộ vẻ thân ảnh hiện ra, bất ngờ chính là Hoắc Thân Vân. Lúc này Hoắc Thân Vân cũng liếc mắt liền thấy Thiên Thê đỉnh chóp Tiêu Động Trần. Nhất thời trên mặt liền lộ ra một bộ quả là như thế nụ cười. Tiêu Động Trần lên đỉnh, trước hắn suy đoán không có bất kỳ không may, lên đỉnh người lại là Tiêu Ỷ Thiên. Lúc này, trận đạo trưởng tọa Tô Thanh Hà cũng chạy tới, nhìn Thiên Thê đỉnh chóp Tiêu Động Trần, mặt lộ vẻ hoảng sợ, mà cơ hồ ở thanh âm hắn sau khi rơi xuống sau một khắc. Cổ Hải rốt cuộc người cuối cùng chạy tới, sắc mặt hắn nguyên bản là thập phân trong thành, nhất là khi hắn thấy Thiên Thê đỉnh chóp Tiêu Động Trần lúc. Càng trở nên cực kỳ khó coi, đáng ghét, tiểu tử này làm sao có thể đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp. Cổ Hải trong lòng gầm thét, chỉ cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, phải biết, ở Tiêu Động Trần trước, có tư cách đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp có thể cũng chỉ có thần nữ một người mà thôi. Mà bây giờ Tiêu Động Trần thành công lên đỉnh, nhưng là trực tiếp trở thành người thứ hai, tam đại trưởng tọa đến, nhất thời liền cho phía dưới đệ tử tạo thành không nhỏ chấn động. Chính là những trưởng lão kia, cũng không dám cùng tam đại trưởng tọa giữa cách quá gần. Dùng cái này tới biểu thị chính mình cung kính, bất quá Hoắc Thân Vân đám ba người nhưng là cũng không có để ý tới những thứ này. Cổ Hải ánh mắt chuyển động, nhìn xuống phía dưới mặt đất, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn chính là biến đổi. Ừ, La Tụng, Cổ Hải trầm giọng mở miệng, phía sau linh lực song rực vỗ, trực tiếp mang theo thân thể của hắn hướng phía dưới bay đi. Trong nhấp nháy mà thôi, hắn sẽ đến La Tụng bên người, thần thức đảo qua, liền đem La Tụng trạng thái nhìn cái không sai biệt lắm. Lửa giận công tâm, Cổ Hải sắc mặt trầm thấp. Phát giác La Tụng thương thế sau khi, ngẩng đầu ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, ngừng trong thời gian có đan dược bay ra, bị hắn thả vào La Tụng trong miệng. Chương 1627, Tông chủ Giá Lâm. Coi như đan đạo hệ trưởng tọa, có thể được Cổ Hải lấy ra đan dược tự nhiên không là phàm phẩm. Một viên đan dược đi xuống, La Tụng rất nhanh thì tỉnh hồn lại. Sư tôn, thấy Cổ Hải, La Tụng nhất thời trong lòng giật mình, liền vội vàng kêu, ta hỏi ngươi, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi làm sao biết lửa giận công tâm? Còn có kia Tiêu Ỷ Thiên, hắn lại là thế nào đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp? Cổ Hải lửa giận trong lòng đậm đà, lúc này áp chế một cách cưỡng ép đến trong lòng hỏa diễm trầm giọng mở miệng. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp? Nhưng mà nghe được Cổ Hải lời nói này, La Tụng nhưng trong lòng thì trong nháy mắt bị cực kỳ chấn động mạnh động. Trên mặt càng kinh hãi hơn thất sắc, hắn sở dĩ hôn mê là bởi vì trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần đem Tiết Hàn Nguyệt vượt qua, cho nên mới lửa giận công tâm, nhưng đối với sau khi thật sự chuyện phát sinh, nhưng là cũng không biết. Dưới tình thế cấp bách, La Tụng liền vội vàng hướng Thiên Thê đỉnh chóp nhìn, sau đó liền thấy Tiêu Động Trần một người ngồi xếp bằng ở Thiên Thê nóc. Trung quanh có linh lực nồng nặc ba động, hiển nhiên chính là linh lực triều tịch, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể lên đỉnh? La Tụng cả người cũng uyển như điên cuồng một dạng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Động Trần lại có thể đạt thành loại này thành tựu. Phải biết, toàn bộ Thái Huyền bên trong tông, cũng chỉ có thần nữ một người có thể lên đỉnh, nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần lại thành người thứ hai. Hừ, ngay cả điều này cũng không biết. Phế vật, Cổ Hải lạnh rên một tiếng, thân thể nhưng là trở nên càng âm trầm, sau lưng của hắn linh lực song dược ngưng tụ mà ra. Lần này căn bản chẳng muốn đi tiếp tục để ý sẽ La Tụng. Chính là lần nữa bay đến trên bầu trời, mà vừa vặn cũng vừa lúc đó, ở Tô Thanh Hà kêu gọi xuống, Tiết Hàn Nguyệt cũng lần nữa bay lên bầu trời, nàng đi tới Tô Thanh Hà bên người, mặc dù có chút thất hồn lạc phách, nhưng vẫn như cũ hướng Tô Thanh Hà thi lễ một cái. Chẳng qua là, trong quá trình này, khi nàng vừa vặn thấy ở vào Tô Thanh Hà bên người Phong Lạc Lưu Ly lúc, trên nét mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một ít phức tạp. Hàn Nguyệt, trước ngươi có phải hay không một mực ở trang, đến cùng phát sinh cái gì? Tô Thanh Hà mở miệng hỏi. Tiết Hàn Nguyệt có chút suy tư, sau đó liền đem trước thấy hết thảy cho Tô Thanh Hà nói ra. Ý ngươi là, cho dù đến cuối cùng, Tiêu Ỷ Thiên cũng còn có thể làm được một bước 10 nấc thang. Tô Thanh Hà con ngươi co rúm lại, giờ khắc này, cho dù là lấy nàng tâm tính, nghe được Tô Thanh Hà thuật lại sau trong lòng cũng sinh ra to sóng lớn. Một lần 10 nấc thang, hơn nữa còn là ở 900 giai sau khi, điều này sao có thể? Tô Thanh Hà bên người, Liễu Phương lúc này sắc mặt tái nhợt nhìn phía dưới ở vào Thiên Thê đỉnh chóp Tiêu Động Trần. Nàng mặc dù bị trở thành Thái Huyền thành ba đại thiên tài một trong, nhưng nàng tự nhận, nếu quả thật tới leo lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể leo đến 900 giai tả hữu. Còn muốn đi lên lời nói, mỗi một bước cũng nhất định sẽ cực kỳ chật vật, mà bây giờ Tiêu Động Trần lại nhưng đã đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp. Loại này chênh lệch, thật là không phải bình thường đại. Trung quanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi này, bất quá nhất oanh động vẫn là phải tính Thái Huyền thành tam đại gia tộc gia chủ đến. Ba người này cũng là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Đến sau khi, cho dù là tam đại trưởng tọa cũng bị kinh động, cùng ba người kia chào hỏi, Cổ Hải huynh, người trẻ tuổi này chính là Tiêu Ỷ Thiên. Giữa không trung, một tên mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên đứng ở Cổ Hải bên người. Trong miệng có lời nói âm thanh lan truyền ra, người đàn ông trung niên này, chính là chủ nhà họ Vệ Vệ Thương Khung, lúc này đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới, không sai, chính là bị giết Vân Hàn. Cổ Hải sắc mặt lạnh giá, cho dù là ở giữa không trung, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt đều tràn đầy sát cơ. Về phần Vệ Thương Khung, mặc dù cũng không giống như hắn mãnh liệt như vậy, chẳng qua là trong mắt cũng có không tốt ánh sáng hiện lên. Ung ung, giống như vạn mã bôn đằng như vậy thanh âm như cũ vẫn còn ở thiên thê chung quanh không ngừng vang. Vọng lên, thiên thê trên, theo linh lực triều tịch xuất hiện, từng đảo đều đã mắt trần có thể thấy lãnh đạm xương khói màu trắng đều tại Tiêu Động Trần chung. Quanh thân thể ngưng tụ ra, mà Tiêu Động Trần chính là an tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Một phen chuẩn bị sau khi, trong cơ thể, hỗn độn luyện thể quyết, chợt bị hắn điên cuồng vận chuyển đứng lên, một đạo giống như sấm rền tiếng nổ, ở Tiêu Động Trần trong cơ thể bỗng vang lên. Hỗn độn luyện thể quyết, chính là một bộ cực kỳ cao thâm công pháp, một khi toàn lực vận chuyển, tự nhiên thanh thế rất phi phàm, chẳng qua là trong hô hấp mà thôi, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần đỉnh đầu vị trí, một cái cự đại long quyền chính là nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đem chung quanh linh lực triều tịch mang đến linh lực điên cuồng hút vào trong cơ thể hắn. Phải biết, lúc này toàn bộ thiên thê chung quanh, toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Mắt thấy Tiêu Động Trần phía trên lại xuất hiện loại này dị tượng. Từng đạo tiếng kinh hô, nhất thời liền ở chung quanh vang tới. Ta thiên, như vậy hấp thu thiên địa linh lực, hắn điên sao? Linh lực triều tịch bên dưới, linh lực vốn là cực kỳ đậm đà, coi như hắn không chủ động hấp thu, cũng sẽ bị động hấp thu không ít. Bây giờ hắn như vậy, hấp thu linh lực tốc độ được thật là nhanh. Hắn sẽ không sợ bảo thể mà chết sao? Như vậy hấp thu lời nói, coi như là nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng đều chống đỡ không thời gian bao lâu đi. Ha ha, nếu như bị những linh lực này cho sanh bảo, vậy thì tốt chơi đùa. Chung quanh đông đảo tu sĩ rối rít nghị luận, mặc dù lớn liền đều là rung động, nhưng cuối cùng cũng còn tốt là có một bộ phận đối với Tiêu Động Trần không có gì đẹp đẽ. Lúc này ở mở miệng nguyên rùa, về phần trên bầu trời, những trưởng lão kia thấy như vậy một màn sau tất cả đều là chấn động trong lòng. Thậm chí ngay cả Tam đại trưởng tòa cũng đều không khỏi nhíu mày, động tác này đơn giản là quá điên cuồng. Tô Thanh Hà trầm giọng mở miệng, loại này hấp thu thiên địa linh lực tốc độ mặc dù có thể nhanh hơn, nhưng cũng quá nguy hiểm, nếu như cường độ thân thể không đủ lời nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị sanh bạo. Hoắc Thân Vân mặc dù không lên tiếng, nhưng chân mày cũng là mặt nhăn rất gần, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có như vậy lá gan, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Hoắc Thân Vân trong lòng tự lẩm bẩm. Về phần Cổ Hải, lúc này trong mắt chính là có ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Tam đại trưởng tọa chính giữa, hắn tuyệt đối là hy vọng nhất Tiêu Động Trần chết một người. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần loại này cử động điên cuồng sau, hắn trong lòng cũng là trực tiếp bắt đầu nguyền rủa. Giờ khắc này, toàn bộ trong thiên địa ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Tiêu Động Trần trên người. Kia từng tia ánh mắt bên trong, có là rung động, có là nguyền rủa, có chính là kinh sợ, nhưng bất luận như thế nào, lúc này Tiêu Động Trần cũng đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Vèo, bất quá mọi người ở đây cũng đang chăm chú Tiêu Động Trần thời điểm. Bỗng nhiên, chân trời có một đạo tiếng xé gió truyền tới, mơ hồ mang theo phong lôi chi âm. Trong bầu trời này, nghe được cái này thanh âm sau, từng tia ánh mắt đều là hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy một đạo cầu vòng nhanh chóng vọt tới, làm ổn định thân hình sau, trực tiếp hóa thành một ông già. Đông đảo ánh mắt đều là nhìn lão giả, chẳng qua là rất nhanh khi bọn hắn nhận ra lão giả này thân phận lúc. Trong ánh mắt tâm tình, nhưng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn, bởi vì tên lão giả này không là người khác, chính là bây giờ Thái Huyền trong tông địa vị cao quý nhất người. Thái Huyền Tông tông chủ. Chương 1628, yêu nghiệt. Thái Huyền Tông tông chủ, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đông Nguyên cảnh bên trong, mặc dù tiên thiên cảnh giới tu sĩ đông đảo, nhưng có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh, cũng chỉ có Thái Huyền Tông tông chủ một người mà thôi. Nếu so sánh lại, cho dù là Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa, Thái Huyền Thành tam đại gia tộc gia chủ, cũng đều căn bản không có cùng Thái Huyền Tông tông chủ so sánh tư cách. Dù sao, ở tiên thiên cảnh giới tầng thứ này, dù là chẳng qua là nói cao hơn một cấp phẩm cấp, cũng đều ý nghĩa cực kỳ to lớn chiến lược chênh lệch. Không khen nói, cho dù là tam đại trưởng tọa cùng ba đại gia chủ liên thủ, cũng không thể là Thái Huyền Tông tông chủ đối thủ, đây chính là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Hơn nữa, bởi vì này loại thực lực cường đại, mặc dù Thái Huyền Tông tông chủ dưới bình thường tình huống cơ hồ cũng sẽ không thế nào hiện thân. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, cho dù là hắn cũng đều ngồi không yên, còn là xuất hiện ở nơi này, lúc này, theo Thái Huyền Tông tông chủ đến, toàn bộ đất trời gian, toàn bộ ánh mắt tất cả đều hướng hắn nhìn sang, chỉ thấy Thái Huyền Tông tông chủ mặc trên người một thân trường bào màu xám trắng. Tóc trắng lung lay, mặt mũi mặc dù già nua, nhưng lại làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cùng những thứ kia chân chính già nua hoàn toàn bất đồng. Hắn một mình đứng ở giữa không trung, tựa như cùng từ trên trời hàng lâm tiên nhân một dạng, từng đạo nhàn nhạt khí tức từ trên người hắn buông xuống, dù là tu vi thấp hơn tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được hắn bất phàm. Tông chủ tới, đó chính là tông chủ sao? thật là mạnh khí tức, không hổ là ta Đông Nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Phía dưới trên mặt đất, kia ngàn tên người mới đệ tử đều là vẻ mặt rung động nhìn Thái Huyền Tông tông chủ. Ngày đó ở người mới đại điển thời điểm bọn họ cũng không có cơ hội thấy tông chủ. Bây giờ Thái Huyền Tông tông chủ hàng lâm, bọn họ rốt cuộc coi như là có loại này nhãn phúc. Về phần những thứ kia thế hệ trước đệ tử, mặc dù có rất nhiều cũng sớm đã từng gặp qua Thái Huyền Tông chủ, nhưng bây giờ sau khi thấy, lại vẫn như cũ khó mà tránh khỏi rung động, ánh mắt đặt ở Thái Huyền Tông chủ trên người, chậm chạp không rời nổi mắt. Thân Vân, Thanh Hà, Cổ Hải, gặp qua tông chủ, giữa không trung, tam đại trưởng tọa cơ hồ là đồng thời mở miệng, rối rít hướng Thái Huyền Tông chủ hành lễ. Về phần những trưởng lão kia, càng không dám lạnh nhạt, đều là bên dưới bọn họ dĩ vãng cao cao tại thượng đầu. Về phần những Thái Huyền đó trong thành thế lực chi chủ, lúc này cũng không dám có bất kỳ tàn dỡ nào. Cho dù là tam đại gia tộc gia chủ, cũng đều đối với Thái Huyền Tông chủ mười phần cung kính. Miễn lễ, Thái Huyền Tông chủ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hạ xuống, đông đảo tiên thiên cảnh giới cường giả mới dần dần buông lòng. Người đệ tử kia tên gọi là gì? Thái Huyền Tông chủ không có quá mức để ý tới những người khác. Vừa mở miệng, liền bắt đầu hỏi thăm tới Tiêu Động Trần thân phận, bẩm báo tông chủ, người này được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, đó là lần này người mới đệ tử đứng đầu, bây giờ đã vào ta tu hành hệ. Hoắc Thân Vân cung kính đáp lại, hắn mình chính là tu hành hệ trưởng tọa, lúc này do hắn mà nói chuyện tự nhiên thích hợp nhất. Hắn là người mới đệ tử. Thái Huyền Tông chủ trong giọng nói rõ ràng mang theo kinh ngạc ý. Hiển nhiên, đối với cái kết quả này, cho dù là lấy hắn tâm tính, đều có nhiều chút không nghĩ tới, người mới đệ tử, liền ý nghĩa vừa mới gia nhập Thái Huyền Tông, thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên cũng làm có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Như vậy thiên phú, có thể nói nghịch thiên, không sai, hơn nữa Tiêu Ỷ Thiên tu vi, chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Hoắc Thân Vân mở miệng lần nữa, nói ra Tiêu Động Trần tu vi, Thái Huyền Tông chủ trước thời điểm còn không có chú ý tới. Bây giờ nghe Hoắc Thân Vân nói như vậy, lúc này mới nhớ tới nhìn kỹ một chút Tiêu Động Trần tu vi. Làm nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi lại thật chỉ có ngự không trung kỳ cảnh lúc. Trong lòng lần nữa bị không nhỏ chấn động, ngự không trung kỳ cảnh dĩ nhiên cũng làm có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, ngược lại rất là nghịch thiên, Thái Huyền Tông chủ chậm rãi mở miệng, trong lòng cũng đã vén nổi sóng, so với oánh oánh nhà đầu kia, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Thái Huyền Tông chủ lại bổ sung, tông chủ nặng lời, thần nữ tiên phú độc nhất vô nhị, tiểu tử này, tại sao có thể cùng thần nữ so sánh? Cổ Hải trầm giọng mở miệng, nói như vậy, Thái Huyền Tông chủ nghe vậy mắt nhìn Cổ Hải, nhưng cũng không có đang nói gì. Hắn nhìn phía dưới thiên thê đỉnh chóp, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần như cũ còn đang điên cuồng hấp thu linh lực trong thủy triều lên. Xuống sở sản sinh thiên địa linh lực, Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù tu vi không cao, nhưng cường độ thân thể lại là có chút kinh người. Thái Huyền Tông chủ trong mắt có hết sạch hiện lên, như vậy hấp thu tốc độ, coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ chỉ sợ cũng đều không thể lâu dài. Mà Tiêu Động Trần bây giờ lại có thể hấp thu thời gian dài như vậy. Nếu như không có thể chất cường hãn lời nói, tuyệt đối không thể nào chịu được. Cổ Hải sắc mặt âm trầm, nhưng đối với Thái Huyền Tông chủ những lời này nhưng là cũng không có phản bác. Thật sự là hắn cũng biết, ở cường độ thân thể phương diện này, Tiêu Động Trần xác thực không có gì có thể nói địa phương. Xem ra hắn là như vậy chuẩn bị muốn đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh. Thái Huyền Tông chủ chậm rãi vừa nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới, không tiếp tục nói nữa lời nói, mà ở chung quanh, mắt thấy Thái Huyền Tông chủ đều không nói, những người khác tự nhiên cũng không dám theo liền mở miệng. Toàn bộ đều an tĩnh nhìn phía dưới, đọc ngang rao ngang com vì vậy, đoạn thời gian này, thì trở thành đông đảo tiên thiên cảnh giới cường giả nhìn một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Đột phá, loại đãi ngộ này, coi như là ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh trong lịch sử. Cũng tuyệt đối là lần đầu tiên phát sinh, chính là một lần thiên đại vinh dự, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, loại tràng diện này nhưng căn bản không tính là cái gì. Lúc này hắn ngồi xếp bằng cố định, trên đỉnh đầu vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, giống như lôi xé một dạng đem chung quanh đại lượng thiên địa linh lực tất cả đều hấp thu được. Trong cơ thể hắn, những thiên địa này linh lực, từ đỉnh đầu hắn tiến vào thân thể của hắn lúc, cơ hồ đưa hắn mỗi một tấc máu thịt cũng cọ rửa một lần. Sau đó mới tiến vào kinh mạch chính giữa, tại hắn luyện hóa xuống trở thành cực kỳ tinh thuần linh lực. Cùng còn lại linh lực đồng thời, dọc theo hắn kinh mạch điên cuồng vận chuyển, giống như dòng lũ, mà theo thời gian đưa đẩy, làm trong kinh mạch linh lực dòng lũ kích thước trở nên càng ngày càng khổng lồ sau khi. Tiêu Động Trần trên người khí tức cũng là trở nên càng ngày càng mạnh đứng lên. Thậm chí, bởi vì linh lực quá nhiều, dù là chẳng qua là ở trong thân thể của hắn vận chuyển, nhưng cũng vẫn có giống như thật như sóng to gió lớn thanh âm truyền ra. Hướng chung quanh trong thiên địa khuếch tán ra, chung quanh trong thiên địa đông đảo tu sĩ nghe được loại thanh âm này sau, đều là không nhịn được trong lòng sinh ra chấn động. Phải biết, Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Không nghĩ tới linh lực vận chuyển dĩ nhiên cũng làm có thể có được khổng lồ như vậy uy thế. Loại thanh âm này có thể truyền khắp thiên địa, có thể tưởng tượng được ở Tiêu Động Trần trong cơ thể linh lực vận chuyển rốt cuộc có bao nhiêu. nhanh mạnh, đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người trong lòng cũng sinh ra như vậy ý nghĩ. Thậm chí ngay cả Thái Huyền Tông chủ, cũng đều không ngoại lệ. Chương 1629, Thắng Thất. Lúc này, ở trong bầu trời này, Tiêu Động Trần tuyệt đối là trở thành chói mắt nhất cái đó tiêu điểm. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại có thể hấp thu thời gian dài như vậy linh lực mà không có bất kỳ khác. Thường, cơ hồ 99% tu sĩ trong mắt đều bắt đầu có hâm mộ tâm tình lộ ra. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, bất kể tu hành cao hơn nữa, nếu như thân thể cường độ không đi đặc biệt tu hành lời nói, cũng là không có khả năng tăng cường quá nhiều. Tiêu Động Trần ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm ủng có cường hãn như vậy thân thể. Cho dù là những tiên thiên đó sơ kỳ cảnh các trưởng lão, nhìn Tiêu Động Trần trong con ngươi đều bắt đầu xuất hiện đỏ con mắt bộ dáng. Lấy Tiêu Động Trần cường độ thân thể mà nói, cho dù là bọn họ những người này, cũng tự nhận không thể nào nghĩ tưởng có thể so với. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, rất nhanh thì quá khứ nửa giờ. Đối với tu sĩ mà nói, nửa giờ tự nhiên không tính là quá lâu, nhưng lúc này ở trong bầu trời này tu sĩ, từng cái nhưng đều là lâm vào rung động chính giữa. Chỉ vì, mặc dù nhưng đã qua nửa giờ, nhưng Tiêu Động Trần hấp thu thiên địa linh lực cử động, nhưng là như cũ còn không có muốn dừng lại dấu hiệu. Chỉ thấy kia xuất hiện ở Tiêu Động Trần đỉnh đầu vòng xoáy như cũ còn vững vàng tồn tại ở nơi đó. Thậm chí chung quanh bởi vì linh lực triều tịch cũng đã bắt đầu đạm hóa. Vòng xoáy kia đều vẫn là đang điên cuồng hấp xả chung quanh thiên địa linh lực. Chuyện này, cho dù là Thái Huyền Tông chủ, lúc này đều có chút khó mà tiếp nhận loại tình huống này. Trong lòng cảm thấy không tưởng tượng nổi, phải biết đây chính là một lần hoàn chỉnh linh lực chép lại. Trong đó thiên địa linh lực nhiều, coi như là một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều hấp thu cũng không có quá đại khả năng. Nhưng bây giờ xem ra, dĩ nhiên cũng làm phải bị Tiêu Động Trần một người toàn bộ hấp thu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ở Tiêu Động Trần trên người, lại như cũ còn không có bất kỳ đột phá dấu hiệu. Giống như Tiêu Động Trần thân thể chính là một cái động không đáy một dạng, cho dù là những thứ kia tử lượng cao thiên địa linh lực tiến vào bên trong, lại cũng không có nửa điểm đem trang bị đầy đủ dấu hiệu. Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là cái dạng gì quái vật, nhiều như vậy thiên địa linh lực. Thái Huyền Tông chủ cau mày, trong lòng càng là vén lên to sóng lớn, nếu như loại tình huống này là phát sinh ở trên người hắn cũng liền thôi. Dù sao hắn tu vi đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng Tiêu Động Trần tu vi nhưng chỉ là ngự không trung kỳ cảnh giới mà thôi. So với hắn ước chừng thấp một cảnh giới lớn còn nhiều hơn. Làm sao có thể như thế nghịch thiên, ngay cả Thái Huyền Tông chủ đều bị Tiêu Động Trần dọa sợ không nhẹ. Huống chi là những người khác, lúc này trên mặt đất kia đông đảo ngự không cảnh giới tu sĩ. Nhìn Tiêu Động Trần, tất cả đều có loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Ta thiên, đã nửa giờ điên cuồng hấp thu, hắn lại còn không có bị chết no, đây cũng quá nghịch thiên đi. Các ngươi nhìn, những thứ kia bởi vì linh lực triều tịch mà dẫn động thiên địa linh lực cũng đã gần muốn bị hấp thu. Không chút tạp chất, đọc chuyện chẳng lẽ nói, lần này hoàn chỉnh linh lực triều tịch, đều đang không thể để cho hắn đột phá tu vi đến ngự không hậu kỳ cảnh. Không trách thực lực của hắn mạnh như vậy, ngay cả đệ tử thân truyền cũng có thể đánh chết, chẳng qua là nếu như vậy đều không thể đột phá lời nói. Hắn nghĩ tưởng đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh, được tới khi nào, ta cũng ở đây sao nghĩ, một lần hoàn chỉnh linh lực siêu nhỏ như quả đều không thể để cho hắn đột phá lời nói. Ngày sau hắn tới chỗ nào mới có thể hút lấy nhiều như vậy thiên địa linh lực? Nếu quả thật không có thể đột phá lời nói, vậy thì tốt chơi đùa, phải biết, trong cơ thể hắn bây giờ nhưng là chứa đựng suốt một cái linh lực triều tịch thiên địa linh lực. Như vậy ngự không cảnh giới tu sĩ, không nghĩ tới lại thật tồn tại ở trên đời này. Phía dưới trên mặt đất, từng đạo tiếng nghị luận điên cuồng vang tới, lúc này ở phía dưới trên mặt đất tu sĩ tất cả đều thuộc về ngự không cảnh giới. Bọn họ dĩ vãng thời điểm còn không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ cùng Tiêu Động Trần so với sau khi thức dậy, bọn họ mới hiểu được ngự không cảnh giới cùng ngự không cảnh giới giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ thậm chí cũng không tin cõi đời này thật sẽ có như vậy ngự không cảnh giới tu sĩ tồn tại. Ha ha, như vậy đều không cách nào đột phá sao? Giữa không trung, Cổ Hải cúi đầu nhìn phía dưới, trên mép vén lên một vệt lạnh lùng nụ cười. Đối với Tiêu Động Trần, hắn tuyệt đối là không có bất kỳ hảo cảm. Nếu như Tiêu Động Trần thật không có cách đột phá lời nói, hắn tự nhiên vui vẻ thấy loại tràng diện này. Chiến lực mặc dù nghịch thiên, nhưng tu sĩ trở nên mạnh mẽ căn bản là ở chỗ cảnh giới đột phá. Nếu là hắn như vậy cũng không cách nào đột phá cảnh giới lời nói. Cho dù thiên phú khá hơn nữa, có thể cái loại này đối với thiên địa linh lực to lớn nhu cầu, cũng tuyệt đối sẽ đưa hắn gắt gao hạn chế ở ngự không trong cảnh giới. Trừ phi ở ngày sau có thể phát sinh kỳ tích, nếu không lời nói, hắn thứ người như vậy muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới lời nói. Khó khăn. Vệ Thương khung mặt vô biểu tình, bất quá giọng nói bên trong lại rõ ràng mang theo giễu cợt. Mọi người đều biết, tiên thiên cảnh giới cùng ngự không chênh lệch cảnh giới cực kỳ to lớn. Tu sĩ chỉ cần có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới, dù là chẳng qua là nửa bước tiên thiên, trong cơ thể cũng đều sẽ có nguyên anh sinh ra, nhưng nếu như Tiêu Động Trần không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh giới lời nói, dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cường đại đến có thể chém chết tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cũng can vốn không có chỗ nào sai, chỉ có thể cả đời bị vây ở ngự không cảnh giới chính giữa. Không cách nào đột phá, ha ha, xem ra thượng thiên quả nhiên cũng là công bình, Cổ Hải lạnh giọng cười, đến lúc này, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được xuống phương thiên địa linh lực trở nên cực kỳ mỏng manh. Lấy Tiêu Động Trần loại này hấp thu tốc độ, nhiều nhất còn nữa 5-3 phút, liền tuyệt đối sẽ đem rửa tay không chút tạp chất, đến lúc đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần làm sao còn tiếp tục đột phá đi xuống. Thật chẳng lẽ muốn đột phá thất bại? Hoắc Thân Vân cau mày, ở bên cạnh hắn, Tô Thanh Hà cũng giống vậy mày liễu nhăn mày lên, bất quá khẩn trương nhất, nhưng là còn phải thuộc Phong Lạc Lưu Ly, lúc này hắn nhìn phía dưới, trong lòng chính là đang yên lặng cầu nguyện, mà cùng lúc đó, Thiên Thê đỉnh chóp, Tiêu Động Trần nhắm mắt ngồi xếp bằng, mặc dù như cũ còn đang vận chuyển hỗn độn luyện thể quyết, nhưng hắn cũng giống vậy có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại giới thiên địa linh lực chính đang nhanh chóng trở nên mỏng manh đi xuống, linh lực triều tịch muốn chấm dứt sao? Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể đủ cảm giác được, lấy hắn tình huống bây giờ, tối thiểu cũng còn cần trở lại nửa lần linh lực triều tịch mới có thể chân chính thành công đột phá, nếu không nếu như thiên địa linh lực xuất hiện đứt đoạn, coi như hắn hấp thu suốt một lần linh lực triều tịch, ngày sau muốn đột phá cũng vẫn còn cần tử lượng cao thiên địa linh lực. Xem ra linh lực này triều tịch kích thước cũng hay lại là quá nhỏ, Tiêu Động Trần trong lòng than nhỏ, bất quá lại cũng không khẩn trương chút nào cùng hốt hoảng. Loại tình huống này, ngay từ lúc qua trước khi tới, hắn cũng đã dự đoán đến, hơn nữa, còn làm ra chuẩn bị, lúc này cảm thụ chung quanh thiên địa linh lực càng ngày càng mỏng manh. Hắn cũng không do dự nữa, nhắm hai mắt, trong miệng bỗng nhiên có vang vọng thanh âm lan truyền ra. Thắng Thất, chương 1630, lần nữa lên đỉnh. Thắng Thất, vang vọng thanh âm, theo từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra, trong nháy mắt liền truyền khắp trong bầu trời này, thiên thê chung quanh, toàn bộ tu sĩ cũng nghe được Tiêu Động Trần đạo này tiếng kêu. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền rối rít mặt lộ nghi ngờ vẻ mặt. Thắng Thất, có ý gì? Thái Huyền Tông chủ cũng tương tự nghi ngờ không hiểu, không hiểu Tiêu Động Trần vào lúc này tại sao phải kêu lên lời nói như thế. Tông chủ, Thắng Thất chính là Tiêu Ỷ Thiên đệ tử, Hoắc Thân Vân mở miệng đáp lại, đang muốn là Thái Huyền Tông chủ chỉ ra Thắng Thất, nhưng vào lúc này, phía dưới trên mặt đất, nhưng là bỗng nhiên có trận trận tiếng ồn ào âm hưởng triệt lên. Các ngươi mau nhìn, lúc này, lại muốn leo đăng thiên thê. Hắn phải làm gì? Hắn chính là Thắng Thất sao? Thất chủy bát thiệt tiếng kinh hô. Tất cả mọi người ánh mắt đều thấy một đạo to con bóng người vào lúc này đột nhiên hướng thiên thê. Xông lên đi, bất ngờ chính là Thắng Thất. Đùng, một tiếng, Thắng Thất bóng người rơi ầm ầm thiên thê trên. Trên mặt hắn không có bất kỳ lộ ra vẻ gì khác. Chỉ có kiên định, lúc này hắn đứng ở thiên thê trên bậc thang, mới vừa rớt, chính là lần nữa tung người nhảy một cái. Ông, thiên thê chấn động, Thắng Thất thân thể trực tiếp rơi vào thiên thê 333 trên bậc. Đồng thời lần nữa đưa tới ra một đạo thanh âm trầm thấp. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Thắng Thất lại không có phân nửa dừng lại, to con thân thể vào giờ khắc này uyển như một con mãnh thú hình người. Hai chân có chút cong, chính là một lần nữa nhảy lên một cái. Ông, lần thứ hai thiên thê chấn động, Thắng Thất bóng người đã xuất hiện ở thiên thê 666 trên bậc. Nhưng hắn vẫn như cũ còn không có đình chỉ, tiếp lấy nhảy lên một cái, lần nữa lúc rơi xuống, đã tới thiên thê 888 giai. Ông, mà lần thứ ba thiên thê chấn động, cũng vào lúc này tùy chi phát sinh, thiên thê bên ngoài. Bất luận là trên mặt đất những tu sĩ kia hay lại là trên bầu trời những tiên thiên cảnh giới đó, cường giả, tất cả đều bởi vì Thắng Thất lần này cử động rung động đứng lên. Phải biết, Thắng Thất làm ra hết thảy các thứ này, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng liền chẳng qua là phát sinh ba lần nhảy mà thôi. Ba lần nhảy trước, Thắng Thất còn là ở vào thiên thê bên dưới, mà giờ khắc này, hắn lại đã tới thiên thê 888 trên bậc. Hắn chính là Thắng Thất sao? Thái Huyền Tông chủ ánh mắt chết nhìn chòng chọc Thắng Thất bóng người. Trong miệng có tiếng hỏi thăm thanh âm truyền ra, không sai, người này chính là Thắng Thất, Tiêu Ỷ Thiên đệ tử, Hoắc Thân Vân trong mắt cũng tương tự lộ vẻ rung động ánh sáng. Trước đó, hắn mặc dù cũng biết Thắng Thất thực lực cường hãn, nhưng lại cũng không biết lại cường hãn tới mức này, dù sao ban đầu Thắng Thất ở nhập tông đại điển thượng lúc. Mặc dù một côn liền đem Đường Ưng tích bại, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần sau đó xuất thủ, cho nên cho dù Thắng Thất chiến tích cũng giống vậy kinh thế hãi tục, nhưng sở thụ đến chú ý lại trở nên giảm rất nhiều. Mà càng về sau, Thắng Thất càng là đang không có xuất thủ qua, cho nên hắn ánh sáng, trực tiếp liền bị Tiêu Động Trần cho hoàn toàn che giấu. Cộng thêm Thắng Thất hay lại là Tiêu Động Trần đệ tử. Cho nên Thắng Thất tu vi mặc dù muốn cao hơn Tiêu Động Trần một cái cảnh giới nhỏ, nhưng trên thực tế hắn lại cũng không hề quan tâm quá nhiều Thắng Thất. Mà bây giờ, theo Tiêu Động Trần kia một tiếng kêu, ở trước mặt mọi người, Thắng Thất chẳng qua là dùng ba lần nhảy mà thôi, liền đem tự thân thiên phú bày ra, rung động tất cả mọi người, Tiêu Ỷ Thiên đệ tử, lại cũng như vậy cường. Thái Huyền Tông chủ hoảng sợ mở miệng, ba lần nhảy liền đăng thượng thiên thê 888 giai. Như vậy thực lực, hắn thậm chí hoài nghi Thắng Thất cũng có đăng thượng thiên thê đỉnh chóp khả năng. Tiêu Ỷ Thiên vào lúc này kêu Thắng Thất, chẳng lẽ, mắt thấy Thắng Thất vẫn ở chỗ cũ hướng Thiên Thê đỉnh chóp leo. Thái Huyền Tông chủ bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng sinh ra chấn động, mà cùng lúc đó, ý nghĩ như vậy, cũng liên tiếp xuất hiện ở chung quanh những tu sĩ khác trong đầu. Ai cũng biết, chỉ cần có người đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp, sẽ gặp có linh lực triều tịch xuất hiện, bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù còn không có đột phá. Nhưng nếu như một lần nữa linh lực triều tịch lời nói, liền tất nhiên có thể thành công đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh. Mà Thắng Thất vào lúc này leo đăng Thiên Thê, chỉ cần có thể lên đỉnh, như vậy lần thứ hai linh lực triều tịch cũng tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Tiêu Động Trần đột phá, tự nhiên cũng sẽ không thất bại. Chuyện này, chẳng lẽ nói hết thầy các thứ này đều là ở Tiêu Ỷ Thiên trong tính toán? Muốn cho Thắng Thất lên đỉnh, sau đó dẫn động lần thứ hai linh lực triều tịch sao? Hắn đối với Thắng Thất thì có lớn như vậy lòng tin? Thật cảm thấy Thắng Thất cũng có thể tùy tiện lên đỉnh. Đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp độ khó, cho dù là qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là có thần nữ cùng Tiêu Ỷ Thiên hai người mà thôi. Chẳng lẽ vào hôm nay, liền sẽ phải xuất hiện cái thứ ba sao? Điều này sao có thể? Thắng Thất thiên phú, chẳng lẽ cũng nghịch thiên đến có thể lên đỉnh trình độ? Mọi người rung động, nhưng mà liền trong quá trình này, Thắng Thất bước chân lại không có chút nào dừng lại, vẫn ở chỗ cũ hướng Thiên Thê đỉnh chóp phương hướng leo quá khứ. Đối với những thứ kia từng tại trước gặp qua Tiêu Động Trần lên đỉnh tu sĩ mà nói, lúc này có thể rõ ràng nhìn ra Thắng Thất lên đỉnh không hề giống Tiêu Động Trần nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ngược lại chính vì vậy, trong lòng bọn họ vẻ rung động mới trở nên càng nhiều. Dù sao trước Tiêu Động Trần lên đỉnh quá trình nhìn thật sự là có chút quá dễ dàng. Mặc dù tốc độ phi khoái, nhưng quan thưởng tính thượng lại kém rất nhiều, giống như Thiên Thê chịu áp lực đối với Tiêu Động Trần không có bất kỳ tác dụng. Mà lúc này Thắng Thất lên đỉnh quá trình, nhưng lại làm cho bọn họ có thể nhìn trời thê chịu áp lực. Có càng trực quan cảm thụ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Thắng Thất bóng người, rất nhanh thì đi tới 950 giai tầng lần tới. Mà hắn ở lên trời trên bia hạng, cũng đã thuận lợi tiến vào trước 10 nhóm, lúc này, thân thể của hắn đứng thẳng tắp, nhưng trên thực tế cũng đã cảm nhận được từ Thiên Thê đang lên tới áp lực thật lớn. Dù sao bây giờ hắn chỗ cấp số đã cao vô cùng. Cho dù là cự ly lên đỉnh, cũng chỉ còn lại có 49 cái nấc thang mà thôi. Như vậy thì muốn ngăn cản ta? Lúc này, Thắng Thất trong miệng bỗng nhiên truyền ra trầm thấp thanh âm đàm thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Thê đỉnh chóp, dù là không đi đặc biệt cảm thụ, cũng như cũng có thể cảm giác, nơi đó thiên địa linh lực đã kinh biến đến mức vô cùng mỏng manh. Tất cả đều cút ngay cho ta. Giờ khắc này, Thắng Thất hai mắt bỗng biến hóa được đỏ bừng, một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo cũng là từ trên người hắn chợt tản ra, hắn hai cái đỏ thắm hai mắt nhìn Thiên Thê đỉnh chóp, tiến vào mạnh nhất cuồng hóa trạng thái sau, trước vốn là cũng đã gần muốn đạt đến cực hạn thân thể. Nhất thời lần nữa bước chân, đông đông đông, mỗi một bước hạ xuống, đều có giống như thiên lôi vang lên thanh âm lan truyền ra. Không ngừng rung động chung quanh trong thiên địa tu sĩ nội tâm. Mọi người đều là nhìn Thắng Thất kia kiên định lạ thường bước chân. Chỉ thấy theo một bước cuối cùng hạ xuống, Thắng Thất bóng người, chính là trực tiếp xuất hiện ở trên trời thê chóp đỉnh. Chương 1631, thành công đột phá. Cong, trong thiên địa, to lớn tiếng nổ vang lên lần nữa, giống như thần trung mộ cổ một dạng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Sơn. Đối với cái này dạng thanh âm, tại chỗ các tu sĩ tự nhiên cũng không xa lạ gì. Bọn họ những người này sở dĩ tới, cũng là bởi vì loại này tiếng chuông, chỉ là bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, nghe được lần đầu tiên tiếng chuông sau khi, bây giờ ở đến nơi này sau khi, lại sẽ có như vậy thanh âm vang lên lần nữa, lại, thật lên đỉnh, từng tia ánh mắt, đều là rung động nhìn bây giờ đã đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp đạo thanh âm kia. Ai cũng không nghĩ tới, trong vòng một ngày, lại sẽ phát sinh hai lần như vậy tình huống. Phải biết, từ Thiên Thê xuất hiện tới nay, cho tới bây giờ tổng cộng cũng chỉ có ba người lên đỉnh mà thôi. Nhưng chỉ là hôm nay lại liền trực tiếp xuất hiện hai người. Hơn nữa trọng yếu nhất là hai người này còn là một đôi thầy trò. Không nghĩ tới, Thắng Thất thiên phú lại cũng cường hãn như vậy, Thắng Thất tu vi cũng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi à. Không nghĩ tới với hắn mà nói, lên đỉnh cũng giống vậy đơn giản như vậy, điều này sao có thể? Ta nhìn thấy hết thảy các thứ này, thật đều là thật sự sao? Trong vòng một ngày xuất hiện lưỡng danh lên đỉnh người, xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách. Không sai, thật là không có nghĩ đến, ta lại cũng có thể có như thế vinh dự, nhìn Thắng Thất lên đỉnh quá trình hung mãnh mà bá đạo. Không biết trước Tiêu Ỷ Thiên lên đỉnh thời điểm, lại vừa là lấy một bộ hình dáng gì tư thái, giờ khắc này, nhưng phàm là thấy Thắng Thất lên đỉnh tu sĩ, đều là tham dự vào nghị luận chính giữa, thật sự là bây giờ thật sự chuyện phát sinh quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Thắng Thất cường thế lên đỉnh, mặc dù chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng hôm nay thê chịu áp lực nhưng căn bản cũng không ngăn được hắn. Chuyện này, điều này sao có thể? Thiên Thê phía dưới, La Tụng sắc mặt trắng bệch một mảnh, không có nửa điểm huyết sắc, trước Tiêu Động Trần lên đỉnh thời điểm, hắn liền bị to lớn rung động, không nghĩ tới bây giờ, thậm chí ngay cả Thắng Thất cũng được công đi lên, phải biết, dĩ vãng thời điểm, hắn coi như lên trời trên bia hạng người thứ tư vật. Thường thường còn lấy thành tích như vậy mà đắc chí, nhưng bây giờ Tiêu Động Chân cùng Thắng Thất sung sướng lên đỉnh. Cho dù bây giờ hắn ở lên trời trên bia hạng vẫn như cũ vị thứ tư, nhưng hắn cũng lại không cảm giác được một chút vinh quang. Phải biết, hắn tu vi nhưng là đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào lên đỉnh, so sánh với Tiêu Động Chân cùng Thắng Thất mà nói, thật là cùng giống như kẻ ngu, không nghĩ tới, Thắng Thất lại cũng lên đỉnh, giữa không chung, Phong Lạc Lưu Ly tự lẩm bẩm, trong lòng cũng giống vậy bị một ít rung động, bất quá so sánh với những người khác, nàng rung động trong lòng liền muốn tiểu nhiều, dù sao đối với Thắng Thất, nàng biết cuối cùng vẫn có một ít, Thắng Thất lên đỉnh, mặc dù xác thực kinh người, nhưng cũng không là như vậy không thể tiếp nhận. Dù sao ngay từ lúc thiên phần đỉnh núi lúc, nàng liền đã từng tận mắt chứng kiến qua Thắng Thất cường đại. Bây giờ Thắng Thất đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, cũng không phải là không thể được. Thắng Thất, thật chẳng qua là Tiêu Ỷ Thiên đệ tử. Thái Huyền Tông chủ không khỏi nhìn về phía Hoắc Thân Vân. Trong lòng chính là cảm thấy cực kỳ rung động, Thắng Thất tiên phú, tuyệt đối cũng là thuộc về cao cấp nhất cái loại này tầng thứ. Lại Tiêu Động Chân tu vi này còn không bằng người một nhà vi sư. Chính vâng, Hoắc Thân Vân gật đầu một cái, trong lòng chợt nhớ tới trước ở trong động phủ. Chính mình muốn thu Tiêu Động Trần làm đồ đệ lúc cái loại này hình ảnh. Khi đó, Tiêu Động Trần trực tiếp mở miệng đưa hắn cự tuyệt, nói hắn không có cái loại này tư cách, trước hắn còn có điều nghi ngờ, mặc dù trên mặt không nói, nhưng trong lòng cũng vẫn là không nhịn được sẽ sinh ra nghi ngờ. Mà bây giờ hắn chợt minh bạch, có thể dạy ra xuất sắc như vậy đệ tử, Tiêu Động Trần tất nhiên đối với tu hành có cực kỳ sâu sắc hiểu. Nếu so sánh lại, hắn đúng là không có phương diện này tư cách, thiên thê chóp đỉnh, đang lúc mọi người nhìn soi mói, theo Thắng Thất thành công lên đỉnh. Thiên thê thượng lần nữa có ánh sáng màu vàng nở rộ mà ra. Đông đảo tu sĩ tại loại này kim quang chiếu xuống không cách nào mở mắt. Biết những kim quang này đạm hóa sau, bọn họ mới một lần nữa đưa mắt đầu bắn ra, chỉ thấy lúc này thiên thê chóp đỉnh, theo kim quang dần dần đạm hóa, cái loại này đậm đà thiên địa linh lực khí tức lần nữa trào hiện ra. Giống như giếng phun, đồng thời còn có trầm thấp giống như tiếng sấm liên tục một loại tiếng nổ. Không ngừng ở trên trời thê chóp đỉnh vang lên, hướng chung quanh trong thiên địa điên cuồng tản mát ra, lần thứ hai linh lực triều tịch. Quả nhiên lại xuất hiện, mọi người rung động, bọn họ đồng loạt nhìn thiên thê đỉnh chóp, cái loại này bởi vì linh lực triều tịch mang đến linh lực nồng nặc khí tức. Cho dù là bọn họ chỉ là xa xa cảm thụ, cũng như cũ vẫn có thể cảm giác cực kỳ rõ ràng. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, tại loại này linh lực triều tịch bên dưới, dù là chẳng qua là tu hành một khắc đồng hồ thời gian, sở được đến chỗ tốt đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là vào lúc này, mặc dù linh lực triều tịch đã bị dẫn động, nhưng Thắng Thất cũng không có chút nào muốn hấp thu ý tứ. Hắn chẳng qua là đứng ở thiên thê chóp đỉnh, giống như một thủ vệ một dạng cố định đứng ở Tiêu Động Trần bên người. Về phần Tiêu Động Trần, lúc này theo chung quanh thiên địa linh lực lần nữa trở nên đậm đà. Đỉnh đầu hắn vòng xoáy chính giữa, cái loại này hấp xả lực lượng cũng là lần nữa trở nên cường đại không ít. Đem chung quanh tử lượng cao thiên địa linh lực không ngừng hấp xả đến hắn trong thân thể. Ùng ùng, giống như tinh đào đập bàn, giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ bên tai cũng vang lên như vậy thanh âm. Thiên thê chóp đỉnh, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Thân thể mặc dù không nhúc nhích, nhưng theo thiên địa linh lực bị hắn hấp thu càng ngày càng nhiều. Ở trên người hắn phát tán ra uy thế như vậy, cũng là dần dần trở nên càng ngày càng mạnh đứng lên. Không chỉ có như thế, dưới tình huống này, trên thân thể hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Cả người đều giống như biến thành một khối lớn vô cùng linh thạch một dạng có tinh thuần linh lực. Khí tức từ trong đó tản ra, bất chi bất giác, thời gian lại qua gần nửa thường, thiên thê đỉnh chóp thiên địa linh lực, ở Tiêu Động Trần dưới sự hấp thu điên cuồng. Độ dày cũng là bắt đầu lần nữa trở nên mỏng manh. Bất quá, mọi người ở đây đều đang suy đoán lần thứ hai linh lực triều tịch có thể hay không cũng không cách. Nào để cho Tiêu Động Trần đột phá thời điểm, đang lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe, phanh, ngẩn ra, giống như có cái gì bị phá vỡ một dạng chợt ở trên trời thê chóp đỉnh vang lên. Đây là, trong phút chốc, trên bầu trời, theo thanh âm này vang lên, bất luận là Thái Huyền Tông Chủ hay lại là Hoắc Thân Vân. Tô Thanh Hà đám người trong mắt, đều có đến khiếp người hết sạch hiện lên, bọn họ có thể cảm giác. Liền ở thanh âm mới rồi vang lên thời điểm, Tiêu Động Trần trong cơ thể, đã phát sinh cực kỳ to lớn biến hóa, mà loại biến hóa này, chỉ có ở đột phá tu vi thời điểm mới có thể phát sinh. Hiển nhiên, ngay mới vừa rồi, Tiêu Động Trần tu vi, đã do ngự không trung kỳ cảnh, thành công đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh giới. Chương 1632, tiếp tục, thiên thê chóp đỉnh, đạo thanh âm kia vang lên, cũng tương tự bị Thắng Thất nghe rõ rõ ràng ràng, nghe được thanh âm kia sau, hắn ngay cả vội cúi đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, chỉ thấy Tiêu Động Trần vốn là nhắm hai mắt bỗng mở ra. Ở trong mắt, có lưỡng đạo giống như lợi kiếm một loại ánh sáng chợt bắn ra. Sư tôn, theo bản năng, Thắng Thất mở miệng hỏi một tiếng, nhưng Tiêu Động Trần cũng không có đi mở miệng trả lời. Hắn như cũ còn ngồi xếp bằng dưới đất, chẳng qua là trong mắt ánh sáng, nhưng là bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng, ngự không hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hắc bạch phân minh con ngươi chính giữa, có một ít nhàn nhạt ý mừng rỡ. Tuy nói ở đời trước thời điểm, hắn cũng đã sớm trải qua cảnh giới này, nhưng đời trước thời điểm, hắn căn cơ dù sao không có như bây giờ như vậy vững chắc. Dù là ngày sau thành tựu như cũ cực cao, nhưng không khỏi không thừa nhận, ở ngự không hậu kỳ cảnh tầng thứ này thượng, thực lực của hắn còn xa xa không có phát hiện ở mạnh mẽ như vậy. Mà bây giờ, từ ngự không trung kỳ cảnh đến ngự không hậu kỳ cảnh giữa, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ đột phá, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, thực lực của hắn so với trước, tối thiểu cũng cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Ta đã đột phá, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mang trên mặt một vệt nụ cười lạnh nhạt, chúc mừng sư tôn, Thắng Thất hai tay ôm quyền, hướng Tiêu Động Trần chúc mừng, ở trên mặt hắn cũng tương tự mang theo nụ cười, cái loại này biểu tình, nếu như là không biết, còn tưởng rằng hắn tu vi cũng đột phá, một lần tiểu tiểu đột phá mà thôi, không có gì hay chúc mừng. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, cảm thụ chung quanh thiên địa linh lực đậm đà, hắn có chút trầm ngâm, sau đó hướng Thắng Thất đạo, Thắng Thất, ngươi cũng bắt đầu tu hành đi. Ta xem bên trong cơ thể ngươi tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ đỉnh phong, cũng là thời điểm nên đột phá. Phải biết, ban đầu Thắng Thất ở trên trời đốt trong di tích thời điểm, trong cơ thể tu vi thật ra thì cũng đã đến gần ngự không hậu kỳ cảnh cực hạn, chỉ là bởi vì không nghĩ khóa độ quá lớn, cho nên Thắng Thất mới một mực làm cho mình tu vi dừng lại ở ngự không hậu kỳ cảnh giới, chậm chạp không đột phá, mà là đem tinh lực dùng để vững chắc chính mình tu vi. Nhưng bây giờ lại bất đồng, đi qua thời gian dài vững chắc, Thắng Thất đối với mình tu vi nắm giữ đã đạt tới một cái cực tốt trình độ. Cho dù là cuồng hóa, cũng có thể rất tốt khống chế, mà bây giờ trong trời đất này do kia linh lực triều tịch mang đến thiên địa linh lực. Mặc dù nhưng đã bị hắn hấp thu không ít, nhưng còn lại những thiên địa này linh lực, cũng như cũ đủ để cho Thắng Thất thành công đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh. Đối với Tiêu Động Trần lời nói, Thắng Thất đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản bác nào. Lúc này ở Tiêu Động Trần thanh âm sau khi rơi xuống, hắn đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp ngồi xếp bằng cố định, bắt đầu tiến hành tu hành. Ung ung, Thắng Thất trong cơ thể trực tiếp thì có giống như trống trận bị tiếng đánh thanh âm lan truyền ra. Mặc dù không như Tiêu Động Trần như vậy thanh thế thật lớn, nhưng so sánh với một loại tu sĩ, cũng đã là cực kỳ bất phàm. Tiêu Động Trần đứng ở bên cạnh, nhìn Thắng Thất khẽ gật đầu, sau đó liền lâm vào yên lặng chính giữa. Thiên thê chung quanh, đông đảo tu sĩ lúc này đều là ánh mắt sáng quắc nhìn thiên thê chóp đỉnh. Bọn họ vốn tưởng rằng ở Tiêu Động Trần thành công sau khi đột phá, sẽ đi xuống thiên thê, vậy mà lúc này thấy Thắng Thất lại cũng ngồi xếp bằng cố định sau khi. Từng đôi mắt chính giữa, nhất thời thì có vẻ rung động hiện ra, Thắng Thất lại cũng ngồi xuống, chẳng lẽ nói, hắn cũng phải đột phá, chẳng lẽ nói, ở Tiêu Ủy Thiên sau khi, Thắng Thất cũng chuẩn bị đột phá tu vi, thật có loại khả năng này, nếu như Thắng Thất thật có thể cũng tiếp lấy đột phá lời nói. Như vậy hôm nay đề tài, tuyệt đối liền nổ tung, ta nhưng là nghe nói, Thắng Thất tựa hồ là Tiêu Ủy Thiên đệ tử, nếu quả thật là lời như vậy há chẳng phải là nói, thầy trò hai người, và hôm nay đều phải liên tiếp đột phá, cái gì, hai người bọn họ lại là thầy trò. Không trách Thắng Thất cũng mạnh mẽ như vậy, hãy chờ xem, Thắng Thất ở ngự không hậu kỳ cảnh lúc, là có thể một côn đánh bại Đường Ưng loại nhân vật này. Nếu là hắn thật đột phá, chỉ sợ cũng ngay cả này đệ tử thân truyền, cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Ai, vốn là ta còn cảm thấy những thứ kia đệ tử thân truyền thiên phú cũng đã cực kỳ ưu tú. Nhưng bây giờ so sánh với Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất mà nói, đơn giản là khó coi a, ai nói không phải sao, quả nhiên, người và người vẫn không thể so với, thiên thê bên dưới. Đủ loại tiếng nghị luận vang dội lên, có là rung động, có chính là thổn thức, bọn họ nhìn thiên thê chóp đỉnh, ở dưới ánh mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được, Thắng Thất trên người khí tức, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thật là không có nghĩ đến, hai người bọn họ, đều đang muốn ở hôm nay đột phá. Hoắc Thân Vân nhìn phía dưới Thắng Thất, hắn trong mắt có lóe sáng ánh sáng, rất là mong đợi, chờ Thắng Thất đột phá đến ngự không cảnh giới đỉnh cao sau. Thực lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào, đáng chết, Thắng Thất, thế nào cũng có thể đột phá. Cổ Hải sắc mặt âm trầm, Tiêu Động Trần đột phá cũng đã đầy đủ để cho hắn tức giận. Mà bây giờ Thắng Thất cử động, chính là không khác nào đổ dầu vào lửa. Lạc Lưu Ly, ngươi cùng hai người bọn họ, nhưng là lần này ngươi mới đệ tử tiền tam, bây giờ hai người bọn họ đều đã danh dương thiên hạ. Ngươi cũng giống vậy không thể lười biếng. Tô Thanh Hà nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói. Phong Lạc Lưu Ly nghe vậy gật đầu một cái, trong mắt là có hừng hực chiến ý hỏa diễm tiêu đốt. Nàng coi như Phong gia đệ nhất thiên tài, dĩ vãng vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ nhân vật bình thường. Ở thời điểm này tự nhiên cũng không dám rơi ở phía sau. Chờ đến sau lần này, ngươi liền theo ta trở về bế quan, đến lúc đó ta sẽ đích thân hướng dẫn ngươi, không thể để cho ta trận đạo hệ yếu khí thế. Tô Thanh Hà tiếp tục mở miệng, lời nói vừa mới nói ra, sẽ để cho Phong Lạc Lưu Ly trong lòng vui mừng. Tô Thanh Hà chính là Thái Huyền Tông đệ nhất trận pháp sư. Nếu như Tô Thanh Hà có thể cùng chính mình đồng thời bế quan tu hành lời nói, đối với mình ngày sau phát triển, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Lạc Lưu Ly thật nhiều trưởng tọa tài bồi. Phong Lạc Lưu Ly mừng rỡ nói, không có gì, ngươi là ta trận đạo hệ đệ tử, những thứ này đều là ta nên làm, Hơn nữa, chờ ngươi lần này sau khi xuất quan, ta cũng sẽ thu ngươi là hạng năm đệ tử thân truyền. Tô Thanh Hà đạo, mà một câu nói này, là lại vừa là để cho Phong Lạc Lưu Ly một trận kinh hỉ. Thật nhiều trưởng tọa, không,